Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn. Chương 247. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, chân môn phù. Cả Mộc gia như bừng tỉnh, lúc này mới sực nhớ ra tuyệt chiêu mà Mộc Tịch Vãn có. Tần Dĩ Thường vội vã, đầy hy vọng nhìn cô, hỏi dồn. Vãn Vãn, chúng ta có thể dùng chân môn phù với Vương Đình Duệ được không? Mộc Tịch Vãn trầm ngâm một lát, nhìn Tần Dĩ Thường, nghiêm túc giải thích. Thím ba, dùng chân môn phù không phải là không được. Nhưng mà chuyện mê hồn phù vốn đã rất hoang đường, nếu đưa ra công chúng e là không ai tin. Thậm chí, họ còn có thể vu khống nhà ta dùng quyền lực để ép buộc Vương Đình Duệ nói dối. Đúng vậy, Vãn Vãn nói rất chí lý. Chân môn phù không phải là phương án tốt nhất. Mộc Hoành Tùng lắng nghe phân tích của Mộc Tịch Vãn, sắc mặt ông trở nên đăm chiêu, gật đầu đồng tình. Vậy rốt cuộc phải làm sao? Càng kéo dài thì tình hình càng nguy hiểm. Nếu Vương Đình Duệ đăng đoạn video đó lên mạng thì coi như xong. Lúc này, Tần Dĩ Thường nóng như lửa đốt, ruột gan cồn cào. Bà hiểu rõ, chuyện này mà không xử lý ổn thỏa sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của chồng bà. Càng nghĩ, bà càng thấy nặng trĩu trong lòng. Nhìn thấy cả nhà đang cuống quýt, khóe môi Mộc Tịch Vãn khẽ nhếch, nở một nụ cười điềm nhiên, trấn an mọi người. Mọi người đừng lo lắng, cháu đã quan sát tướng mạo của Vương Đình Duệ rồi, chúng ta vẫn còn thời gian để xử lý chuyện này. Chú ba, thím ba cứ yên tâm, phần còn lại cứ giao cho cháu và Tiểu Hoa là được. Nói rồi, Mộc Tịch Vãn quay sang hỏi Tần Dĩ Thường. Thím ba, vòng cổ mà Vương Đình Duệ đưa cho thím hiện giờ đang ở đâu? Tần Dĩ Thường nhanh nhảu đáp, nó đang ở phòng ngủ trên lầu của thím, thím đi lấy ngay đây. Dứt lời, bà vội vã bước nhanh lên lầu. Mộc Tịch Vãn dõi theo bóng Tần Dĩ Thường, sau đó chuyển ánh mắt về phía Tiểu Hoa đang cuộn mình ngủ say bên cạnh Mộc lão phu nhân. Cô cao giọng gọi, Tiểu Hoa, lại đây, cần em giúp một tay. Tiểu Hoa đang ngủ mơ màng, bị tiếng của Mộc Tịch Vãn đánh thức. Tuy có chút miễn cưỡng nhưng nó vẫn lồm cồm bò dậy từ bên người Mộc lão phu nhân. Sau đó, nó vỗ vỗ cánh, định bay về phía Mộc Tịch Vãn. Nhưng vì chưa tỉnh hẳn, nó loạng choạng suýt ngã lăn quay. Mộc Tịch Vãn cạn lời nhìn Tiểu Hoa, bất lực nói. Tiểu Hoa, em đừng quên em là một con chim, em có cánh đây. Lúc này Tiểu Hoa đã tỉnh táo, nó hót lên vài tiếng như để đáp lại Mộc Tịch Vãn. Rồi vỗ cánh bay thẳng lên vai cô. Đúng lúc đó, Tần Dĩ Thường cũng cầm chiếc vòng cổ bước nhanh xuống lầu. Mộc Tịch Vãn nhận lấy, rồi dặn dò Tiểu Hoa vài câu, sau đó để nó dùng mỏ ngậm lấy vòng cổ. Sau khi ngậm chặt, Tiểu Hoa vỗ cánh mạnh một cái, bay vút ra khỏi cửa. Chỉ, Tiểu Hoa không phải đang mang vòng cổ trả lại cho Vương Đình Duệ đấy chứ? Mà sao nó biết địa chỉ của hắn ta được? Mộc Cảnh Hãn tò mò, không nhịn được hỏi. Với cậu, Tiểu Hoa chỉ là một con chim nhỏ, việc nó có thể hiểu được tiếng người đã là một điều kinh ngạc, chẳng lẽ nó còn làm được những chuyện khác nữa sao? Mộc Tịch Vãn bật cười trước vẻ mặt kinh ngạc của Mộc Cảnh Hãn, cô cười nói. Tiểu Hoa bản lĩnh lớn lắm, rồi từ từ em sẽ biết. Thôi, đừng tò mò nữa, em giúp chị lấy máy tính ra đây. Đáng tiếc hôm nay lão tứ không có nhà, nên cô đành phải tự mình ra tay rồi. Sau khi Mộc Cảnh Hãn mang máy tính đến, Mộc Tịch Vãn mở máy lên, hai tay thoăn thoắt gõ bàn phím, ánh mắt chuyên chú và nghiêm túc. Chị định xóa hết video mà Vương Đình Duệ quay được à? Mộc Cảnh Hãn vừa hỏi vừa tiến lại gần. Ừ, phải diệt trừ hậu họa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta đang chỉnh sửa video, chính vì vậy mới cho chúng ta có đủ thời gian để ra tay. Mộc Tịch Vãn vừa nói, ngón tay vẫn lướt nhanh trên bàn phím. Những dòng mã cốt hiện lên rồi biến mất liên tục. Nhìn dáng vẻ bận rộn của Mộc Tịch Vãn, Tần Dĩ Thường không khỏi hối hận và tự trách về thái độ trước đây của mình. Bà chỉ thấy Mộc Tịch Vãn được cả nhà cưng chiều từ khi trở về Mộc gia, nhưng lại không nhận ra đứa bé này thông minh tài giỏi đến nhường nào và những gì cô đã cống hiến cho gia đình. Thông qua chuyện này, thái độ của bà đối với Mộc Tịch Vãn đã thay đổi hoàn toàn. Tần Dĩ Thường âm thầm hạ quyết tâm, từ nay về sau sẽ coi Mộc Tịch Vãn như cháu gái ruột của mình, yêu thương và chăm sóc cô như con đẻ. Kinh thành, một khu chung cư nọ, Vương Đình Duệ ngồi trước máy tính, hai tay lướt thoăn thoắt trên bàn phím. Hắn ta nóng lòng mong muốn hoàn thành xong video để gửi cho đối phương. Khi hoàn thành, nhiệm vụ của hắn coi như đã xong. Hắn chỉ việc ở nhà chờ tin tức, đối phương là kẻ thù không đội trời chung của Mộc Hoành Tùng, đã hứa sẽ cất nhắc hắn lên chức, tăng lương hậu hĩnh. Hắn cũng chẳng sợ đối phương thất hứa, lúc người đó tìm đến, hắn đã cố tình ghi âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện. Đây chính là bằng chứng quan trọng nhất, nếu đối phương không làm theo lời hứa, hắn ta hoàn toàn có thể lôi đoạn ghi âm này ra đi. Cá chết lưới rách, hắn ta chỉ là một nhân viên nhỏ bé, nếu có thể quật ngã một nhân vật có máu mặt, cũng coi như đáng giá. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Vương Đình Duệ càng trở nên vui vẻ, miệng không tự giác mà ngân nga một điệu nhạc. Hắn ta như thấy tương lai tươi sáng đã ở ngay trước mắt. Đang lúc đắm chìm trong niềm vui chiến thắng sắp tới, tiếp tục chỉnh sửa video, đột nhiên, trên cửa sổ có tiếng động lạ. Lúc này trời đã tối, hắn ta ở tầng 13, sao lại có tiếng động trên cửa sổ? Tuy nhiên, Vương Đình Duệ không phải là một kẻ nhát gan. Hắn tò mò, xoay người đi ra cửa sổ. Khi hắn cẩn thận mở cửa, một con chim nhỏ với bộ lông sặc sỡ bay vào, đậu trên tay hắn. Hắn ta thầm thở phào. Hù, mày không phải ma quỷ. Nhưng mà, con chim nhỏ này đang ngậm một sợi dây trông quen quen. Chẳng phải là, nghĩ đến đó, hắn ta định đưa tay đến gần để xem rõ hơn sợi dây. Lúc này, Tiểu Hoa đã tiện, mỏ, đặt chiếc vòng cổ vào lòng bàn tay Vương Đình Duệ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Tiểu Hoa còn tặng kèm cho Vương Đình Duệ một ánh mắt khinh miệt, sau đó vỗ cánh bay đi. Nó phải về nhà nhận phần thưởng, chủ nhân hứa sẽ thưởng cho nó 2 miếng bánh mì. Vương Đình Duệ kinh ngạc nhìn những gì vừa xảy ra. Chiếc vòng cổ này rõ ràng là hắn ta đã tặng cho Mộc phu nhân. Điều khiến hắn băn khoăn hơn là con chim đó thuộc loài nào, và làm sao nó có thể tìm được chính xác cửa sổ nhà hắn. Nhưng bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ về những vấn đề đó. Hắn siết chặt chiếc vòng cổ trong tay, Mộc gia nghĩ rằng trả lại chiếc vòng cổ là xong chuyện sao? À, không dễ dàng thế đâu. Bọn họ chắc chắn không biết ta đang giữ đoạn video của Tần Dĩ Thường. Vương Đình Duệ vừa nghĩ vừa tung hứng chiếc vòng cổ trong tay. Trả lại cũng tốt, một món đồ quý giá như vậy, lúc tặng đi hắn cũng thấy tiếc. Sẵn tiện, hắn có thể tặng nó cho vợ. Vương Đình Duệ mang ý nghĩ đó, xoay người về bàn máy tính, định nhanh chóng hoàn thành video rồi gửi cho đối phương. Nhưng khi vừa đến trước máy tính, một cảnh tượng trước mắt khiến hắn ta thay đổi sắc mặt. Máy tính, đen xì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đình Duệ thầm nghĩ không ổn, nhưng hắn cũng không quá lo lắng. Dù sao, hắn không chỉ lưu video trên máy tính, mà còn một bản sao lưu trong thẻ nhớ của camera. Vương Đình Duệ nhanh chóng khởi động lại máy tính, nhưng điều hắn không ngờ là dù tìm cách nào đi chăng nữa, đoạn video vừa được lưu đã biến mất không còn dấu vết. Thẻ nhớ của camera cắm trong đầu đọc thẻ cũng trống trơn. Vương Đình Duệ lập tức toát mồ hôi hột, hắn cố gắng bình tĩnh, cẩn thận lục lọi lại ổ đĩa lưu video. Nhưng, hắn phát hiện, không chỉ đoạn video của Tần Dĩ Thường biến mất, mà cả đoạn ghi âm giao dịch với người kia cũng bị sao chép đi. Thôi xong, lần này hắn ta thực sự xong đời rồi. Cách chương.